Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 238, tín ngưỡng lực cùng ra biển. 2. Khỏi cần phải nói, cứ nhìn vô luận xa xôi bao nhiêu thời không, đều có thể liên tiếp đến tín ngưỡng trên thân thể người. Liền có thể nhìn ra phi phàm của nó chỗ, ý nào đó phía trên. Loại lực lượng này ở bên trên thời không có không tầm thường biểu hiện. Cơ Hoàn Vũ thông qua cẩn thận nghiên cứu, mặc dù vẫn là không hiểu ra sao, nhưng là hắn ở bên trên thời không tạo nghệ lại lớn có đề cao. Có thể diễn hóa xuất thời không trường hà dạng này khác cảnh. Thiên đình có thể thu thập tín ngưỡng lực, mà Phật gia cũng là dạng này. Bất quá một cái là lấy lực lượng thống trị vạn linh. Một cái là lấy lý niệm tụ lại lòng người. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy trong tay trong suốt dịch tích. Cơ Hoàn Vũ trầm ngâm một lát, có chút không hiểu, nếu như chỉ là đơn thuần vì loại tín ngưỡng này lực lượng. Vì cái gì tại cái kia xa xôi thời đại, thiên đình cái danh xưng này lại vì đông đảo cường giả kiêng kỵ, phóng nhãn che trời cùng hoàn mỹ thế giới. Theo Cơ Hoàn Vũ, thiên đình cùng Phật giáo cả hai tại rất lớn trình độ phía trên có chỗ tương tự. Chủ yếu nhất công dụng chính là góp nhặt một đống tín ngưỡng lực lượng. Chỉ là, thiên đình cái tên này nhưng lại có rất lớn nhân quả. Tại loạn cổ thời đại trước đó, cái này chính là một cái cấm kỵ xưng hào. Tiên vương đều muốn kiêng kỵ, thậm chí tầng thứ cao hơn chuẩn tiên đế đều cũng có nơi nhằm vào. Thiên đình. Chẳng lẽ là bởi vì có thể tụ lại nhiều nhất cường giả, cho nên chuẩn tiên đế cũng phải kiêng kỵ? Cơ Hoàn Vũ nghĩ nghĩ, liền bản thân hủy bỏ suy đoán này. Không đúng, càng cao cấp độ, càng là khó mà vượt cấp khiêu chiến. Chiến thuật biển người đã sớm khó mà có hiệu lực. Xem ra, trong này còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp a. Bất quá bây giờ ta cũng không có năng lực như vậy đi tìm tòi nghiên cứu. Chỉ có thể lưu lại chờ sau đó. Cơ Hoàn Vũ không có suy nghĩ nhiều. Dạng này độ cao không phải hắn hiện tại nên đi tìm hiểu. Coi như hắn bây giờ biết bí mật trong đó, chỉ sợ cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Sư phó. Bên tai truyền tới một mịn màng thanh âm. Cơ Hoàn Vũ theo tiếng kêu nhìn lại. Một lựu ma trắng như tuyết bãi cát, tàn nguyệt vậy khảm nạm tại màu đen như mực trên mặt biển. Theo thiên viễn đi. Kéo dài mênh mông, một cái tiểu nữ hài trần trụi trắng bóc chân, cười hì hì chạy tới. Trong tay còn bưng lấy bó lớn vỏ sò, hiến vật quý đồng dạng đụng phải trước mặt hắn. Có một loại ngây thơ chất phác niềm vui thú. Sư phó ngươi xem, những cái này vỏ sò có xinh đẹp hay không? Ừ, nhìn rất đẹp. Cơ Hoàn Vũ trong mắt có một tia ôn hòa. Lẳng lặng nhìn trước mặt tiểu gia hỏa đang cùng hắn giới thiệu cái gì? Cái kia một trận huyết dạ trong lòng của nàng lưu lại vết sẹo chung quy phai đi rất nhiều. Không ở chỉ có cái kia cừu hận vĩnh tồn. Kiên nhẫn nghe thật lâu. Thẳng đến tiểu gia hỏa giới thiệu xong tất cả. Mới chậm rãi mở miệng. Muốn ra biển sao? Tốt tốt. Tiểu gia hỏa hai mắt sáng lên. Ta còn từ chưa từng đi ra biển đâu. Cơ Hoàn Vũ vươn một cái tay. Bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Nhẹ nhàng một nhiếp. Đại địa tại nứt ra, bị sinh sinh cắt đứt ra một tảng lớn, sau đó nhanh chóng thu nhỏ, ở bên trong lòng bàn tay của hắn chìm nổi, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, vô số thái dương thánh lực được mà xuống, đem trong tay khối kia nho nhỏ đại địa thiêu đốt lấy. Trong một chớp mắt trở thành một bãi trong suốt lưu ly chất lỏng, sau đó tái tạo kỳ hình, hóa thành một cái thuyền nhỏ hình dạng. Lại trong nháy mắt đánh vào chín cái ngày xưa thu lấy long mạch. Cùng hợp nhất, cuối cùng lạc ấn vô tận trận văn ở trên nó. Lập tức có một loại đáng sợ khí cơ xung kích ra. Trở thành một kiện trọng bảo. Cơ Hoàn Vũ tu vi hiện tại không ngừng đề cao. Mặc dù còn không có bước vào thánh đạo lĩnh vực. Nhưng là so với chân chính thánh nhân cũng không kém mảy may. Tối thiểu nhất, dưới mắt loại này tiện tay đúc khí thủ đoạn. Đủ để cùng cổ chi thánh hiền sánh vai. Viễn cổ thánh nhân đều có cực lớn uy năng. Bọn hắn luyện binh lúc cảnh tượng không thể tưởng tượng. Nếu như gặp phải thần liêu. Nắm đấm lớn như vậy một khối có lẽ là đủ rồi. Có thể tế thành truyền thế thánh binh. mà nếu như vật liệu bất quá cứng rắn, có lẽ sẽ hao hết vô tận sông núi đại mạch, tụ nạp linh khí, tạo nên một món binh khí. Thời cổ, có thánh nhân trong lòng bàn tay là một tấc sơn hà tiểu ấn. Thoạt nhìn trong suốt, linh lung tú nhỏ, nhưng tình huống thật là lấy vạn dặm giang sơn hóa thành. Chân chính phóng đại bắt đầu biết cuồn cuộn vô biên. Cơ Hoàn Vũ tiện tay vung lên, thuyền nhỏ xuất hiện ở trên mặt biển, thật nhanh phóng đại, trở thành một chiếc thuyền lớn. Toàn thân có vô số hoa văn ở trên nó du tẩu. Có một tia thánh nhân uy áp, so với vương giả thần binh cũng không kém bao nhiêu. Đi thôi, Cơ Hoàn Vũ mang theo tiểu gia hỏa lên thuyền, một cái ý niệm phía dưới, liền hướng về Bắc Hải chỗ sâu chạy tới. Cơ Hoàn Vũ án lấy ngày xưa đẩy con đường của Tính ra hành xử. Chân chính tiến nhập biển cả, mới biết được đại dương cuồn cuộn cùng bao la hùng vĩ. Trên đường đi cũng không bình tĩnh, có khi hay là tao ngộ mưa to gió lớn, hắn cũng không có né tránh, mà là nghênh kích mà lên. Thừa dịp lúc này, thật tốt cho đồ đệ của mình đi học. Người phải nhớ kỹ, vô luận là tu hành vẫn là nhân sinh, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tổng hội gặp được bão tố, nhưng là ngươi không thể nhượng bộ. Muốn, chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa nghiêm túc nghe. Những vật này có lẽ tại tương lai rất xa, có khả năng bị nàng dùng tới. Toàn bộ Bắc Hải rất náo nhiệt, giống Cơ Hoàn Vũ dạng này lái thuyền tu sĩ cũng không hiếm thấy. Một phen sau khi nghi hoặc, dứt khoát hỏi thăm một chiếc cùng hắn gặp thoáng qua thuyền lớn. Lão trượng, nơi này Bắc Hải thật náo nhiệt. Là chuyện gì xảy ra? Một cái lão đầu tử trong tay nắm la bàn, phân biệt tinh vị. Ha ha, còn không phải 3 năm trước đây gây, có người nói là có đại năng tiềm tu ở nơi này Bắc Hải chỗ sâu nhất, có người nói là đại đế pháp trận, thủ hộ lấy vô thượng thần tàng. Tóm lại chính là cho rằng nơi này có cơ duyên to lớn. Không ít người đều chạy tới nơi này. Lão đầu tử thở dài một hơi. Toàn bộ Bắc Hải so trước kia náo nhiệt rất nhiều. Thì ra là thế. Cơ Hoàn Vũ hiểu. Mặc dù những tu sĩ kia cũng không biết nguyên nhân chân chính, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn hắn hướng nơi này sông vạn nhất trên trời rơi xuống một cái đĩa. Bánh đâu, vị tiểu ca này mà. Tại hướng phía trước cũng phải cẩn thận một chút. Lão đầu tử nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ một bộ tuổi còn trẻ, ngây thơ vị thoát bộ dáng, chớ nói chi là bên cạnh còn có một cái tiểu nữ hài. Dứt khoát hảo tâm nhắc nhở một câu. Qua nhiều năm như vậy, có hay không cơ duyên trên trời rơi xuống sự tình khó mà nói. Nhưng là ta ngược lại biết có không ít người làm lấy không vốn mua bán, cướp bóc tứ phương tu sĩ. Nếu là còn muốn đi lên phía trước, tiểu ca nhi cũng nên cẩn thận. Đa tạ cáo chi, ta hiểu được. Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng về phương xa chạy tới. Đối với có người làm lấy cường đạo sự tình cũng không quá để ý. Bây giờ Tử Vi Cổ Tinh, hắn Cơ Mỗ nhân tài là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật mạnh nhất vương giả. Ai dám đoạt hắn? Nếu thật là có nào không có mắt tu sĩ cướp được trên đầu của hắn, hắn nơi này còn thiếu mấy tên sai vặt, thật là ai đến cũng không có cự tuyệt. Càng nhiều càng tốt. Lại đi phía trước điều khiển mấy chục vạn dặm, ngược lại là nhìn thấy nơi này hỗn loạn. Trong biển cự thú, cướp đường tu sĩ, nhiều như rừng, không phải trường hợp cá biệt. Đương nhiên, Bắc Hải phía trên, cũng không phải là đơn độc đại dương. Còn có số lượng không ít hòn đảo, tiểu bất quá vài dặm phương viên, lớn thậm chí có mấy chục vạn dặm, cơ hồ có thể nói là một phương lục địa. Dạ Thiên Chi Đế, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi Cuốn, kịch tính, hách não.